Quốc sắc sinh kiêu, chương 1352, tiền duyên, khóc chuyện audio.com, khuôn mặt hoàng đế co quắp lại, đôi tay già nua đặt trên ngọc rồng, chậm rãi xoay người, đột nhiên, y dùng lực mở tấm vải màu vàng kim, bên dưới chỉ là một đống xương khô, không hề giống long cốt mà chỉ là xương cốt của người đã chết xếp thành một hàng màu trắng dị thường đáng sợ. Nhưng hoàng đế sinh ra từ huyết hỏa, tất nhiên màu trắng ấy không thể làm y sợ hãi. Thì ra những thứ như long cốt chỉ toàn là những lời nói dối do ngươi tạo ra. Hoàng đế vô cùng phẫn nộ nhìn Phùng Nguyên Phá. Các ngươi đúng là khiếp đồ chư tề cầu. Những vinh hoa phú quý mà các ngươi được hưởng đều là ân huệ mà trẫm ban cho. Ngươi đúng là loạn thần tặc tử. Dám lừa gạt cả trẫm. Loạn thần tặc tử, Phùng Nguyên Phá cười rộ lên, ngươi không phải tự xưng là chân quân sao, ngươi đã muốn tu đạo ta sẽ cho ngươi cơ hội để tu đạo. Y cười nói tiếp, chính ngươi cũng đã nói, đây là một nơi tốt cho việc tu đạo, từ nay về sau, đây sẽ là nơi tu đạo của ngươi, ta bảo đảm sẽ không có ai có thể đến đây làm phiền ngươi. Chỉ vào đống xương cốt trắng bạch kia. Hỏi, ngươi có biết đây là xương cốt của ai không? Hoàng đế nhíu mày, trong đó có xương cốt của Lương Châu Chi Châu Ngũ Sĩ Thông. Phùng Nguyên Phá thở dài. Ngũ Sĩ Thông đến khi chết vẫn không hiểu được lý do tại sao y trung thành tận tâm với ngươi như vậy mà ngươi lại hạ lệnh giết y, Ngũ Sĩ Thông. Hoàng đế cau mày, lúc ta vào kinh đã từng nói với ngươi, Lương Châu Chi Châu Ngũ Sĩ Thông phản đối việc tu kiến thiên cung. Nói rằng hao tài tốn của, ngươi đã rất bất mãn hạ lệnh cho ta toàn quyền xử lý việc tu sửa tiên cung. Nếu có ai phản đối cũng tùy ta xử lý. Phùng Nguyên Phá lại nói. Dù sao ngươi cũng đã hạ chỉ, ta tất nhiên phải tuân lệnh mà làm. Mặc dù ngươi nói chỉ cần bãi quan miễn chức của Ngũ Sĩ Thông. Nhưng ta thấy người này không nên sống tiếp trên thế gian này nữa. Vậy nên ta thay ngươi ban cho hắn cái chết. À, phải rồi, ở đây tổng cộng có xương cốt của 8 người. Họ đều là những người phản đối việc tu kiến tiên cung. Theo chỉ thị của ngươi, xương cốt của bọn họ đều ở đây. Chỉ e oan hồn chưa tan, bọn họ sẽ ở đây tu đạo cùng ngươi. Nhất định sẽ rất có ích. Các ngươi, hoàng đế giơ tay chỉ vào Phùng Nguyên Phá, tức giận không nói lên lời. Phùng Nguyên Phá cười khẩy, quay người đi đến chỗ người mặc long bào. Cung kính nói, chấm, thánh thượng, người này giả mạo chân long thiên tử, không biết thánh thượng định xử lý ra sao? Người mặc long bào chắp hai tay phía sau lưng nhìn hoàng đế. Nhẹ nhàng nói, tinh trung hầu có ý kiến gì không? Thánh thượng, chúng ta đã nói nơi này có long cốt thì chúng ta không thể thất tín với y, Phùng Nguyên Phá cười nói. Người này tự mệnh danh là chân mệnh thiên tử. Long thân quý thể, để y ở lại đây cho đến khi da thịt hóa hết chỉ còn lại đống xương cốt. Lúc đó có thể sẽ là long cốt, không biết ý thánh thượng thế nào. Người mặc long bào gật đầu cười nói, tinh trung hầu quả nhiên cơ trí phi phàm, đây đúng là một ý kiến hay. Hoàng đế xanh mặt, cười nhạt nói, người muốn hành thích vua, đưa tay lên tạo thành đường quyền, nhưng chẳng có chút sức lực nào. Ta biết ngươi xuất thân từ quân ngũ, một thân võ nghệ, năm đó một quyền có thể đánh gục cả nghìn quân. Phùng Nguyên Phá nhìn hoàng đế đã già nua, than thở, chỉ là ngươi đã quên rằng, bây giờ đang là thời Doanh Nguyên, đã không còn là Tần Hầu ngày xưa nữa rồi. Ngươi lúc nào cũng muốn được sống đến nghìn năm tuổi nhưng lại không thể sống đến trăm tuổi. Bộ dạng già nua này của ngươi chỉ còn là một bộ xương cốt dễ vỡ. Hơn nữa, ngươi đã trúng độc, mà cho dù ngươi không trúng độc cũng không thể qua chiêu thứ 30 của ta. Trẫm nên sớm nhận ra ngươi là kẻ lòng lang dạ sói. Phùng Nguyên Phá mỉm cười nói, ngươi già rồi, đầu óc cũng chẳng thể minh mẫn nữa. Để người như ngươi tiếp tục điều khiển đất nước, muôn dân có thể sống tốt hay sao? Dù sao ngươi một lòng muốn tu đạo nên cứ yên tâm. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ngươi cứ việc đợi ở đây. Đợi một ngày ta đem tin tốt lành đến báo cho ngươi. nơi này sẽ chẳng có ai làm phiền ngươi nhưng cũng sẽ chẳng có ai có thể cứu ngươi ra khỏi đây. Ánh mắt tỏ vẻ thương hại, thở dài nói, Tần Hầu Doanh Nguyên tung hoành thiên hạ cũng đã đến bước đường này. Doanh Nguyên, chắc hẳn ngươi chưa bao giờ nghĩ tới. Loạn Thần Tác Tử, sớm muộn gì ngươi cũng bị thiên đao vạn quả. Hoàng đế dường như không thể nhẫn nhịn được nữa. Trượt từ trên ngọc đài xuống, ngồi ngay trên mặt đất, ngẩng mặt, tức giận nhìn Phùng Nguyên Phá. Phùng Nguyên Phá, ngươi tưởng rằng chói ta lại có thể tạo ra sóng gió sao? Phùng Nguyên Phá cười nói, cái này ngươi không cần phải lo, ta đã có thánh thượng tương trợ, mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Quay sang nhìn người mặc long bào, hỏi, thánh thượng, ngươi nói xem, Tinh Trung Hầu, ngươi trung thành tận tâm với trẫm, là phụ quốc lương thần. Ngày nay, thiên hạ đại loạn, trẫm càng cần những bậc thần trụ cột xoay chuyển càn khôn. Người mặc long bào thần tình uy nghiêm. Giọng nói đó giống hệt với giọng nói của hoàng đế. Đến cả những động tác và cử chỉ lúc nói chuyện cũng giống y đúc. Trẫm già rồi, đầu óc có chút hồ đồ. Sau này, chuyện quân quốc đại sự trẫm sẽ nghe theo ngươi. Ngươi muốn làm gì trẫm cũng đều đồng ý, hoàng đế nhắm mắt lại. Trong lòng y biết rõ, đột nhiên xuất hiện hoàng đế giả ắt hẳn là Phùng Nguyên Phá đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ những động tác và các thể hiện của người này, đương nhiên đã được huấn luyện rất tỉ mỉ. Chỉ là những năm nay, hoàng đế tu đạo trong thâm cung, đến những đại thần thân cận cũng chưa chắc đã gặp được. Nhưng người này lại có thể mô phỏng những động tác, cử chỉ của y như đúc. Như vậy có thể thấy rằng Phùng Nguyên Phá nghiên cứu những hành động cử chỉ của hoàng đế hết mực cẩn thận. Đến những tiểu tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Nhưng Phùng Nguyên Phá tọa trấn Bắc Cương, bao năm nay chưa hề gặp hoàng đế nên đương nhiên y không thể hiểu kỹ lưỡng những tiểu tiết của hoàng đế trong cuộc sống đến như vậy được. Đây ắt hẳn là do Bái Huyền Chân Đạo Tông đã làm. Mặc dù triều thần rất khó có thể gặp được hoàng đế nhưng Huyền Chân Đạo Tông ngày nào cũng ở cùng hoàng đế. Từ một góc độ nào đó, y hiểu rõ những hành vi động tác của hoàng đế. Nếu không phải là hoàng hậu thì chắc hẳn là tên Huyền Chân Đạo Tông suốt ngày bên cạnh hầu hạ hoàng đế. Suy nghĩ đến đây, con ngươi hoàng đế nhất thời sáng lên, nhìn về phía Huyền Chân Đạo Tông, hỏi, hóa ra ngươi sớm đã cấu kết cùng Phùng Nguyên Phá. Cái từ, cấu kết, này khó nghe quá, Phùng Nguyên Phá than thở, ngươi còn nhớ hay không? Từ khi ngươi bị ngã ngựa, tình tính bắt đầu thay đổi. Một lòng chỉ muốn cầu đạo trường sinh, sao ngươi biết rõ như vậy? Phùng Nguyên Phá lại cười nói, ngươi cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải lo nỗi lo tiền bạc, đương nhiên ngươi sẽ không hiểu tiền quan trọng như thế nào. Nhưng trong cung biết bao người ham tài hám lộc, chỉ cần bỏ chút tiền sẽ có thể hiểu được tâm tư của ngươi. Hai mắt hoàng đế lạnh lẽo, ngươi cũng đừng trách bọn nô tài. Bọn họ không hề biết ta muốn làm gì. Thực ra lúc đó ta cũng chẳng có ý định gì cả. Chỉ là ở nơi Bắc Cương xa xôi nếu không biết chuyện trong kinh. Nói không chừng có ngày đến cái đầu cũng chẳng thể giữ nổi. Phùng Nguyên Phá lại than thở. Bọn họ nghĩ rằng ta muốn biết sở thích của ngươi để a dua nịnh hót. Nhưng cũng phải nói thật, lúc đó ta cũng chỉ có mong muốn đó. Muốn biết những sở thích. Tâm tư của ngươi để còn giữ chắc cái đầu. Hoàng đế thở dài nói. Trẫm hiểu rồi. Tên loạn thần tác tử như ngươi biết trẫm cầu đạo trường sinh vậy nên Huyền Chân mới xuất hiện ở kinh thành. 7 năm trước, Huyền Chân vào kinh bái kiến trẫm e rằng cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Tuy rằng thần y vệ có thể nhúng tay vào mọi việc. Nhưng bọn họ không phải thần tiên. Càng không thể biết hết những chuyện trong thiên hạ. Phùng Nguyên Phá thở dài, chắc ngươi cũng biết, năm đó, cha con ta cùng ngươi đi chinh phạt phía đông, lúc truy sát quân địch đã gặp phải mai phục, suýt nữa chết tại chiến trường, may mắn thay được Chân Tông phát hiện, cứu mạng cha con ta, từ đó trở đi, ta và Chân Tông đã có giao tình, đương nhiên, chuyện này không có trong hồ sơ, đặc biệt khi đó không hề thấy bóng dáng thần y vệ nào xuất hiện. Đây chính là duyên trời định, Huyền Chân Đạo Tông đột nhiên nói. Năm đó, Trường sinh quan tiểu tu sơn của ta chỉ là một môn phái nhỏ trong thiên sư đạo. Đệ tử không đến 10 người, nếu không phải do Tinh Trung Hầu và lệnh tôn khẳng khái tương tặng. Trường sinh quan không thể phát triển thành đạo quan, càng không thể trở thành một trong những đại môn phái trong thiên sư đạo. Đạo tông khiêm tốn rồi, Phùng Nguyên phá cười nói. Đạo pháp của đạo tông cao thâm, trường sinh quan dưới sự dẫn dắt của đạo tông sớm muộn cũng sẽ trở thành môn phái đứng đầu thiên sư đạo. Còn có thể trở thành môn phái đứng đầu các bộ đạo. Lời này của Tinh Trung Hầu khiến Bần Đạo cảm thấy xấu hổ. Huyền Chân Đạo Tông than thở, trường sinh đạo đến nay đã truyền tới 23 thế hệ nhưng đều đứng dưới những môn phái khác trong thiên sư đạo. Lắc lắc đầu, nếu không phải lệnh tôn và Tinh Trung Hầu tương trợ, thiên sư đạo sẽ không có vinh quang như ngày hôm nay. Ánh mắt hoàng đế đầy vẻ tàn khốc nhưng không thể làm gì được. Cả đời y chưa bao giờ có cảm giác bất lực như hôm nay. Nếu ngươi đã cầu tiên vấn đạo, trường sinh đạo lấy luyện đan tu đạo làm chính đã hợp với tâm tư của ngươi. Phùng Nguyên phá quay sang nhìn hoàng đế. Huyền Chân Đạo Tông cả đời nghiên cứu luyện đan và đạo pháp. Muốn đối phó với ngươi không phải chuyện khó. Đương nhiên, ngươi không thể biết từ ngày Huyền Chân Đạo Tông nhập cung. Tính mạng của ngươi đã hoàn toàn nằm trong tay ta. Chỉ cần ta dặn dò một tiếng, Đạo Tông chỉ cần ra tay với đan dược của ngươi. Ngươi cũng sẽ không thể sống cho đến ngày hôm nay. Nếu đã như vậy, sao không giết ta tại kinh thành luôn đi? Hoàng đế nắm chặt cả hai bàn tay. Phùng Nguyên phá cười nói. Ngươi chết có lợi gì cho ta? Nếu tính tình ngươi không thay đổi, lạm sát trung thần, vì việc tu đạo mà bỏ bê việc nước thì ta cũng chỉ cần Huyền Chân Đạo Tông nói giúp ta vài lời tốt đẹp. Nhưng bây giờ ta thay đổi suy nghĩ rồi. Bước lên phía trước hai bước. Tiến gần hoàng đế, quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào hoàng đế, nói, ngươi có biết, bây giờ ngươi giống con gì không? Giống như một con chó đang chờ chết. Hoàng đế dường như muốn kháng cự nhưng có vẻ rất khó khăn. Y đưa một quyền về phía Phùng Nguyên Phá. Phùng Nguyên Phá chỉ cần tránh một chút, toàn thân hoàng đế đã ngã sấp xuống đất. Phùng Nguyên Phá cười lớn, đứng lên, nhìn hoàng đế từ trên cao. Nếu ngươi muốn chết có thể tự mình kết liễu, còn nếu không muốn, có thể ngoan ngoãn ở đây đợi, ta sẽ sai người đưa cơm và nước cho ngươi, đợi đến khi thích hợp ta sẽ đích thân đến gặp ngươi. Lúc đó ngươi sẽ biết như thế nào là chân long thiên tử chân chính. Không nói thêm nữa, y xoay người đi ra ngoài, người mặc áo long bào liếc nhìn hoàng đế, cười nhếch môi, bỏ chiếc áo long bào xuống rồi cũng bước theo ra ngoài. Huyền Chân Đạo Tông nhìn hoàng đế đang quỳ rạp dưới mặt đất. Không hề có chút cảm xúc gì. Hát lên câu đạo hiệu rồi chậm rãi bước ra ngoài. Rất nhanh sau đó, hoàng đế đã nghe được âm thanh đóng cửa sắt. Hoàng đế ngẩng đầu lên. Chiếc cổng sắt ấy đã được đóng chặt. Không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào từ bên ngoài. Cách chương.